Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 288. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc đó, Hoắc Tú Tú từ bên ngoài bước vào, tay xách theo túi đồ mua sắm. Vừa nhìn thấy mẹ mình đứng thẫn thờ, cô lên tiếng: "Mẹ ơi, mẹ làm gì mà ngẩn người ra thế? Nhìn cái váy con vừa mua này, đẹp không? Chiếc váy này nhập từ cảng đảo đấy, giá tận 200 tệ." Hoắc Tú Tú không phải người giỏi thấu hiểu lòng người. Từ nhỏ, cô đã được nuông chiều, không phải lo nghĩ gì ngoài việc tận hưởng cuộc sống. Đối với gia đình họ Hoắc, học vấn của cô chỉ là chuyện thứ yếu. Dù kết quả học tập không xuất sắc, điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến địa vị của cô trong nhà. Tống Phương quay sang nhìn con gái, giọng nói không nhanh không chậm: "Khương Ngư sắp về, nghe vậy?" Hoắc Tú Tú lập tức tỏ vẻ bất mãn: "Hà, cô ta về làm gì? Vậy có phải anh cả cũng sẽ về không?" Hy vọng lóe lên trong mắt cô. Chỉ cần anh cả về, cô luôn có cơ hội tỏa sáng, trở thành tâm điểm trong mắt bạn bè và người thân. Chỉ mình Khương Ngư về thôi. Tống Phương đáp, biểu cảm của Hoắc Tú Tú thay đổi ngay lập tức. Cô nhếch mép, giọng đầy châm biếm: "Nếu anh cả không về thì cô ta về làm gì chứ? Nhà này chẳng ai chào đón cô ta. Cô ta mà về, bạn bè con, cả đám bạn học nữa, chắc chắn sẽ cười nhạo con." Nói đến đây, Hoắc Tú Tú như sực nhớ ra điều gì đó, đôi mắt lóe lên tia tính toán. Nhưng mà cô ta về cũng tốt, cô ta may quần áo rất khéo. Trước đây cô ta từng may cho con một chiếc váy, ai cũng khen đẹp, lần này con sẽ bảo cô ta may thêm vài chiếc nữa cho bạn bè con. Tống Phương liếc nhìn con gái, ánh mắt nghiêm nghị: "Con đừng làm loạn, có khả năng Khương Ngư đang mang thai. Đây là con đầu lòng của anh cả con. Nếu có chuyện gì xảy ra, mẹ sẽ không tha cho con đâu. Còn chuyện nhờ may váy, bỏ ngay ý định đó đi." "Mang thai?" Hoắc Tú Tú trợn tròn mắt, không giấu nổi sự ngạc nhiên. "Chỉ bằng cô ta thôi sao? Nếu thật vậy thì đúng là cháu trai của con đáng thương quá. Có một người mẹ như thế." Cô lẩm bẩm, giọng đầy mỉa mai. Tống Phương nhíu mày, không muốn đôi co thêm. "Bà quay đi," lạnh lùng nói. "Được rồi, lát nữa gọi người dọn dẹp phòng cho cô ta. Đúng là cô ta may mắn. Mẹ con định bảo Diên Xuyên ly hôn, ai ngờ cô ta lại mang thai." Trong khi đó, Khương Ngư không hề hay biết rằng Hoắc Diên Xuyên đã liên lạc trước với nhà họ Hoắc. Càng không biết Tống Phương đang hiểu lầm rằng cô mang thai. Tối hôm đó, khi Hoắc Diên Xuyên trở về, anh ngạc nhiên khi thấy trên bàn bày đầy những món ăn ngon. Thậm chí còn có cả một bình rượu được mở sẵn. Anh bước tới, hỏi: "Có khách đến ăn tối sao?" "Cách Trương,